Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, người nhân phẩm đi nơi nào? Smith Lâm ở Fanny dưới sự hướng dẫn đi thăm hắn phòng nghiên cứu. Không lớn, trong phòng đặt vào rất nhiều côn trùng tiêu bản và côn trùng một ít tay chân. Còn có một chút Smith Lâm không biết đơn sơ máy, nhìn như có chút tức cười. Bất quá ở Fanny giới thiệu hắn cũng biết những thứ này đều là rất tốt chế tạo đơn sơ máy. Cái đó Fanny ma pháp sư chúng ta là lúc nào lên đường đi rừng nót tìm tiêu bản, Smith Lâm có chút không kịp đợi hỏi thăm tới Fanny, dẫu sao khoảng cách nhiệm vụ thời gian chỉ có một ngày. Không nóng này không được à, không nên gấp gáp, thân ái Smith Lâm. Người phải biết có lúc cuống cuồng sẽ sai lầm lầm ngạch. Ta nhớ Ryan có một lần chính là cấp kết quả cầm hắn sau cùng một khối hiếm hoi thực vật tiêu bản. Làm cho hư, khóc lớn đã mấy ngày, nói đến Ryan khứu sự thời điểm Fanny lộ vẻ được rất vui vẻ. Smith Lâm cảm thấy rất không nói. Ryan lão đầu còn có chuyện như vậy. Thật là người không thể xem bề ngoài. Được rồi. Fanny ma pháp sư cầm pháp trượng, cầm một ít chai, sau đó hướng về phía Smith Lâm cười một tiếng. Đi thôi, Smith Lâm, chúng ta đi rừng nót. Ngài không phải nói không nóng này sao? Smith Lâm còn có chút nghi ngờ. À, ngươi phải biết, Smith Lâm, ta muốn bây giờ ta gấp gáp, Fanny nói để cho Smith Lâm một con hắc tuyến à. Bất quá nếu cũng phải lên đường, hắn vậy không nói gì, chỉ là trong lòng ở yên lặng than khổ trước. Fanny mang Smith Lâm ra khỏi cửa thành, trực tiếp hướng phía đông tiến về phía trước. Bởi vì phía tây đại đa số đều là thực vật, hơn nữa ma thú phân phối trên căn bản cũng ngã về tây bên. Hơn nữa phía đông biên giới đến gần Lôi Minh cao địa ma thú lại là không biết ở lại bên này. Fanny pháp sư, ngươi tìm cái gì côn trùng à? Ta ở tìm một loại ngân xí côn trùng. Nghe nói ở Lôi Minh cao địa và rừng nót biên giới vùng lân cận có thể tìm được. Ta sẽ tới thử vận khí một chút, Smith Lâm tò mò nói. Ta mấy ngày trước mới vừa từ nơi này lúc trở lại vậy không phát hiện loại côn trùng này tồn tại. Dấu vết à? Fanny cho Smith Lâm giải thích liền loại côn trùng này tập quán. Loại này ngân xí côn trùng ở buổi trưa xuất hiện số lần tương đối thường xuyên. Nhưng là vậy nhất định có tỷ lệ không đụng tới. Chủ yếu là loại côn trùng này kiếm ăn thời gian không phải cố định. Ta là trước đoạn thời gian lúc trở lại gặp được loại côn trùng này. Về đến nhà liền lục soát tư liệu. Cuối cùng phát hiện loại côn trùng này tên gọi ngân xí trùng. Smith Lâm và Fanny vừa ôn một bên. Tiếp theo Lôi Minh cao địa biên giới, sau đó lúc này bỗng nhiên Fanny ngừng lại, nhỏ giọng dặn dò Smith Lâm. Tiếp theo nói chuyện nói nhỏ thôi, chúng ta đến ngân xí trùng phạm vi hoạt động liền, Smith Lâm gật đầu một cái biểu thị biết. Sau đó hai người lặng lẽ tiếp theo biên giới, sau đó lúc này một đạo màu bạc côn trùng nhỏ ở bay tới bay lui. Fanny trong mắt lóe lên ánh kinh ngạc vui mừng. Nhanh chóng cầm ra chai, sau đó cho mình làm ma pháp ẩn núp thân hình hòa khí vị. Có chút côn trùng một khi ngửi được không thuộc về mình mùi liền sẽ thoát đi. Cho nên Fanny cũng là rất có kinh nghiệm. Fanny chuyên chú nhìn chằm chằm ngân xí trùng quỹ tích phi hành. Sau đó một chai tử khấu trừ đi, lập tức liền bắt được, rốt cuộc bắt một con. Thật là nữ thần may mắn chiếu cố à, Fanny ma pháp sư chúc mừng ngươi. Có thể hoàn thành nghiên cứu, Smith Lâm tới đây biểu thị chúc mừng. Tốt lắm, ta vẫn là giúp ngươi đi tìm địa điểm thích hợp đi. Nếu không Ryan lão đầu lại được tới đây lường gạt đồ ta, Fanny mang Smith Lâm trực tiếp hướng. Đường cũ đi phía tây trước, đi một hồi tử, lại đi phía nam đi mấy trăm mét. Fanny chỉ một khối không nói, nơi này có thể khai thác thành ngươi muốn ao cá. Bất quá có thể phải tiêu phí một chút công phu, Smith Lâm đánh giá hoàn cảnh chung quanh đây cũng là không việc gì không ổn, chỉ là nơi này cảm giác có chút không quá an toàn à. Bất quá, lúc này mô bản thanh âm vang lên, chúc mừng ký chủ tìm được thích hợp ao cá địa điểm. Khen thưởng cá giếc số 1 cá mầm, mời ký chủ tiếp nhận hạ một giai đoạn nhiệm vụ. Smith Lâm cảm giác được mình chỉ số thông minh cũng không đủ dùng, tình huống gì, vậy thì tốt rồi, tiểu tinh người cũng không nghiệm chứng một chút. Hắn thông qua ý thức hỏi tiểu tinh, khai thác ao cá dụng cụ làm thế nào? Còn có ao cá an toàn làm sao bảo đảm? Sao nhỏ trả lời dứt khoát trực tiếp. Đơn giản nói, câu nói đầu tiên giải quyết trước mặt Smith Lâm gặp phải vấn đề. Dụng cụ do tiểu tinh cung cấp, bất quá vậy khấu trừ 3.000 tiền vàng sử dụng chi phí. Đây là toàn bộ chi phí, còn như vấn đề an toàn, ký chủ có thể để cho tiểu đường tới trông chừng. Smith Lâm ngay sau đó liền buồn bực. Trừ tiền vàng chính là tiền vàng, may mắn là toàn bộ thiết bị sử dụng chi phí chỉ có 3.000. Tiểu tinh nói để cho tiểu đường đi trông chừng ao cá đây cũng là một cái chủ ý tốt. Ký chủ phải chăng kiểm tra lại một giai đoạn nhiệm vụ, lúc này mô bản sao nhỏ nhắc nhở vang lên. Lần nữa, chờ một hồi hãy nói, ta làm việc trước hoàn ao cá sự việc, Fanny nghi hoặc nhìn Smith Lâm hỏi. Smith Lâm có vấn đề gì không? Smith Lâm lúc này mới ý thức được mình lại xem thần. Nhanh chóng nói xin lỗi liền một tiếng. Xin lỗi, ta mới vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì. Ta không vấn đề gì. Đúng rồi Fanny ma pháp sư. Ta muốn mình lưu lại xem nơi này. Ngài đi về trước đi, được rồi. Smith Lâm, lần sau nhớ kêu ta chị Fanny. Ta rất trẻ tuổi, nếu không ta điện chết ngươi. Smith Lâm hết ý kiến. Muốn không muốn ác như vậy. Hắn lau một cái trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi. Nhìn Fanny đi xa, lúc này mới lấy ra mô bản tiểu tinh cung cấp dụng cụ. Chà sát tay cười một tiếng, lại là bận rộn một ngày. Bắt đầu làm việc, Smith Lâm dùng tiểu tinh cung cấp hắc khoa học kỹ thuật dụng cụ đào lên ao cá. Tỉnh không ít chuyện, bận làm việc 2 tiếng mới đem ao cá cho đào xong. Chỉ có thể nói sao nhỏ hắc khoa học kỹ thuật dụng cụ rất cường đại. Ta đi, thật là mệt chết ta. Lần sau được mang theo mấy người tới. Nếu không ta tự mình một người được mệt chết. Smith Lâm nghỉ ngơi đồng thời cũng là cha nhìn lên. Hạ một giai đoạn nhiệm vụ. Đem cá giếc số 1 đào tạo đến có thể bán ra lớn nhỏ. Cũng chế tạo thành cá khô. Dụng cụ tiểu tinh cung cấp. Chi phí trả, khen thưởng, ma pháp lọc sạch khí, có thể lọc nước, cùng bị ô nhiễm vật phẩm, chỉ giới hạn ở ký chủ sử dụng. Thất bại, thu hồi cá giếc số 1, cũng xử là 3.000 tiền vàng tiền phạt thời gian. 1/10, Smith Lâm nhìn chi phí trả mấy chữ này khóe miệng liền không nhịn được quất mấy cái. Nói cho cùng vẫn là thay đổi pháp muốn tiền vàng. Sao nhỏ ngươi nhân phẩm đi nơi nào? Còn có sau khi thất bại tiền phạt 3.000 tiền vàng. Tiểu tinh ngươi tuyệt đối học xấu. Tiểu tinh sao? Rất tốt, ký chủ. Cảm ơn khen ngợi. Smith Lâm không nói gì. Hắn công việc bây giờ chính là nghĩ biện pháp dẫn nước tới đây. Bất quá đây cũng là rất chuyện đơn giản. Tụng niệm liền một đoạn ma pháp thần chú. Một chàng mô hình nhỏ mưa móc lắp đầy ao cá. Hắn cầm cá giếc cá mầm lấy ra, bỏ vào trong ao cá. Cá mầm rất khỏe mạnh, ở trong suốt thấy đáy trong ao cá thấy rất rõ ràng. Bỗng nhiên Smith Lâm nghĩ đến cho cá mầm này cái gì thức ăn gia súc à. Lúc này tiểu tinh qua lại, cao cấp cá thức ăn gia súc 500 tiền vàng một bao. Tăng tốc độ trưởng thành. Hữu hiệu gia tăng dinh dưỡng, Smith Lâm mắng liền một câu. Đáng chết tiểu tinh, không mang theo ngươi như vậy. Ngươi nhân phẩm đi nơi nào? 500 tiền vàng, thượng đế à. Nhưng mà cuối cùng Smith Lâm vẫn là ngoan ngoãn mua 6 bao cao cấp cá thức ăn gia súc. Trước cho ăn 1 bao, sau đó vì cá mầm an toàn thi ghi. là một cái sương mù dày đặc ma pháp, che lại liền nơi này để ngừa xuất hiện ngoài ý muốn khác. Sau đó bước nhanh chuẩn bị trở về trong thành bắt Tráng Đinh. Tiểu Đường ta tới, ở trong tiệm đang ngủ Tiểu Đường có chút không tự chủ run run một chút. Lại tiếp tục đã ngủ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-di-nối-tao-vi-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.